tiềm long thăng uyên, đâm rách thiên khung xu thế. Cây thấp hai thước phía trên sở trưởng cành lá, vậy mà rất giống một chỉ phi con ve, trông rất sống động. Cái này chỉ phi con ve hình như là đứng tại rễ cây phía trên đồng dạng, dục dương cánh mà bay. Cái này chỉ cây thấp, toàn thân ám tím, không có mùi thuốc, cũng vô thần hoa, nhưng lại có một cỗ duy ngã độc tôn xu thế. Tựa hồ, nó sinh trưởng tại đâu đó, có thể khinh thường muôn dân trăm họ, bế nghĩa muôn đời. Tựa hồ, muôn đời đến nay, duy hắn độc tôn. Yến Thập Tam nhìn thấy cái này một cây thấp, vừa vui lại cảm khái, trong nội tâm nói không hết tư vị. Trong nội tâm không khỏi thở dài, trong chớp mắt, tựu là muôn đời, thật không ngờ cái này một cây kim dược tử lại vẫn tại, đây là thật không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ Lục Không ông bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở cái địa phương này, thậm chí có Yến Thập Tam tại ngàn trăm vạn năm trước gieo xuống đồ vật. Tại ở kiếp trước, Linh Lung cổ hướng mở ra cái này phiến di tích, cuối cùng, bọn hắn đánh đại vũ môn vô thượng đạo hoàng tọa hóa địa phương, cái chỗ kia quá nguy hiểm, cho nên, Yến Thập Tam cùng bộ phận thiên tôn, cường giả giữ lại. Tại lúc ấy, Yến Thập Tam nhất thời nhàm chán, tự từ bên ngoài thuận tay gãy một cây bình thường vô cùng kim dực, tử loại ở chỗ này. Lúc ấy, Yến Thập Tam gieo xuống kim dực tử thời điểm, cái này một cây kim dực tử chỉ có 10 năm dực linh. Kim dực tử, chính là luyện tạo bồi nguyên đan hai đại thuốc chủ yếu một trong. Một cái khác vị thuốc chủ yếu là biết hoa chén nhỏ, 10 năm dược linh kim dược tử, căn bản cũng không có cái gì tác dụng. Lúc ấy, Yến Thập Tam chỉ là nhàm chán thời điểm gieo xuống, lúc ấy Yến Thập Tam đang nói đùa đi theo chàng một ít Linh Lung cổ hướng thiên tôn, cường giả nói, như muôn đời chi về sau, có người lại mở ra cái này phiến di tích, cái này gốc kim dược tử hội sinh trưởng thành một cây tiên dược, dù sao, một cây linh dược, kinh nghiệm trên trăm vạn năm thậm chí càng lâu sinh trưởng, tuyệt đối có cơ hội sinh trưởng thành tiên dược. Nhưng, Yến Thập Tam nằm mơ cũng không nghĩ tới, muôn đời chi về sau, vậy mà đến đào cái này một cây kim dược tử vậy mà là chính bản thân hắn, tại ở kiếp trước, hắn gieo xuống cái này kim dược tử thời điểm, đều không có nghĩ qua. Yến Thập Tam ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát cái này gốc kim dược tử, cái này gốc thượng cổ thời điểm thân thủ của hắn gieo xuống kim dược tử, xem kim dược tử, Yến Thập Tam không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, có chút thất vọng, đã trải qua ngàn trăm vạn năm, cuối cùng nhất kim dược tử còn không có sinh trưởng thành tiên dược. Kim dược tử tuy nhiên là lão căn, nhưng sinh chính là mới cành, cái này mới cành sẽ không vượt qua 15 vạn năm, tuy nhiên lão căn có ngàn trăm vạn năm, nhưng mới cành cũng chỉ có 15 vạn năm. Hiện tại Yến Thập Tam cũng minh bạch kim dược tử vì cái gì không để cho người thèm chảy nước miếng mùi thuốc, cũng không có đoạt mục đích thần thái, xem ra kim dược tử đã trải qua 7 lần lôi kiếp chi sau đã minh bạch một cái đạo lý, muốn lần nữa nghịch thiên, nhất định phải nội ẩn dược lực, thu liễm thần thái. Nếu không, thời cơ chưa thành thục, thượng thiên lại hội đánh xuống lôi kiếp. Cứ việc cái này gốc đã trải qua 7 lần lôi kiếp, sinh trưởng có 15 vạn năm mới cành kim dược cành đã nội ẩn dược lực, thu liễm thần thái, nhưng, y nguyên bễ nghĩa muôn đời, khinh thường thương khung, dù sao, nó là một cây sinh trưởng muôn đời lâu dược tổ. Quản chi hắn không thể trở thành tiên dược, vẫn là cực phẩm bên trong cực phẩm. Yến Thập Tam thì thảo địa đối với kim dược tử nói ra, năm đó ta gieo xuống ngươi. Hôm nay di tích muốn mở ra, tương lai sẽ có càng nhiều cường giả đến nơi đây, chỉ sợ đến lúc đó ngươi sẽ bị người đào đi, hiện tại ta đem ngươi mang đi, ta sẽ cho ngươi tìm được một cái rất tốt chỗ an thân. Kim dực tử tựa hồ có thể nghe hiểu được Yến Thập Tam, vậy mà vang xào xạc, như một người đồng dạng, thư khai cảnh lá. Dù sao, nó đã là một cây dược tổ, cũng sớm đã có linh tính. Yến Thập Tam tiểu gặp kim dực tử đồng ý chi về sau, tự cẩn thận từng ly từng tí mà đem cả gốc kim dực, tử cả gốc mang bùn móc ra. Chứa vào cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt bảo trong hộp. Đào đi kim dược tử chi về sau, nhìn xem phía trước sương mù, Yến Thập Tam lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Đối với trước mắt đại trận, Yến Thập Tam lại quen thuộc bất quá rồi, quản chi là tinh thông trận pháp Lục Không ông đều không bằng hắn quen thuộc. Trước mắt cái này đại trận cũng không phải di tích nội đồ vật, mà là về sau Linh Lung cổ hướng một vị thiên tôn bố trí xuống. Linh Lung cổ hướng có một trận pháp vô địch thiên tôn, tại lúc ấy, Yến Thập Tam tự hỏi cái này vị thiên tôn hắn trận pháp vô địch đến thế nào cảnh giới. Sau đó vị này thiên tôn tiện tay bẻ ba căn nhánh cây, mở ra huyền thuật, tự chọc vào trên mặt đất. Vị này thiên tôn rất tự ngạo nói, chỉ bằng chính là ba căn nhánh cây, là hắn có thể lại để cho 10 trượng khoảng cách thành trăm dặm. Hơn nữa, chỉ nếu không có người nhổ cái này ba căn nhánh cây, cái này đại trận ngàn trăm vạn năm chi về sau, y nguyên hữu hiệu. Lúc ấy, vị này thiên tôn còn rất tự đắc địa vì Yến Thập Tam, giải thích một phen cái này đại trận biến hóa. Lúc ấy, đây chỉ là nhàm chán chi tác mà thôi, về sau Yến Thập Tam không có để ở trong lòng, liền Linh Lung cổ hướng những người khác cũng đều không có để ở trong lòng, lại để cho Yến Thập Tam thật không ngờ chính là, ngàn trăm vạn năm chi về sau, chính mình hội lại một lần nữa đi tới nơi này cái trong trận. Lục Không ông bọn hắn một đoàn người đi cũng không khoái, Lục Không cánh coi chừng ở phía trước mở đường, trưởng lão hộ pháp theo ở phía sau. Tại chư trưởng lão hộ pháp trước mặt, Cổ Tâm Minh một vị đường chủ, địa vị không tính cao, đương nhiên, xúc rảnh rỗi địa vị so với hắn thấp hơn, bất quá, xúc rảnh rỗi là người thông minh, hắn yên ổn mày dạn mặt dày đi theo Lục Không ông sau lưng, Lục Không ông cũng không có đuổi hắn đi. Kể từ đó, Cổ Tâm rõ là đi tại đội ngũ mặt sau cùng. Đi tới, Cổ Tâm trà búp minh tiền nhãn ảnh tử nhoáng một cái, hình như là chứng kiến Yến Thập Tam tại hắn tay trái bên cạnh cách đó không xa, sau đó lại bị sương mù che ở. Website truyện.vn.com. Vừa mới bắt đầu, Cổ Tâm Minh còn cho là mình hoa mắt, tiếp tục đi lên phía trước, nhưng, không có đi bao xa, hắn lại thấy được Yến Thập Tam thân ảnh ở bên cạnh trải qua, rất nhanh lại biến mất rồi. Lúc này đây, Cổ Tâm rõ là thấy Thanh Thanh sở sở. Một chút đều không có sai, hoàn toàn chính xác thật là Yến Thập Tam, tựa hồ, Yến Thập Tam là mất phương hướng tại trong đại trận. Vừa thấy được tình huống như vậy, Cổ Tâm Minh tâm bên trong không khỏi cùng hỉ, cái này thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới, Cổ Tâm Minh không khỏi lộ ra giữ tợn dáng tươi cười. Cổ Tâm Minh nổi lên ác độc chi tâm, bắt đầu thả chậm tốc độ, chậm rãi cùng đội ngũ kéo ra khoảng cách. Cổ Tâm Minh vốn chính là tại đội ngũ mặt sau cùng. Hắn cố ý thả chậm tốc độ, phía trước một lòng đi, về phía trước người đều không có phát hiện Cổ Tâm Minh tụt lại phía sau, rồi. Vừa lúc đó, Yến Thập Tam ở một bên lại lộ liễu thân ảnh, sau đó lại bị sương mù che ở, Cổ Tâm Minh không cần suy nghĩ, thoáng cái chụp một cái đi vào, Cổ Tâm Minh tốc độ cực nhanh, hắn là muốn giết Yến Thập Tam. Cổ Tâm Minh vừa xông vào trong sương mù, quả nhiên thấy Yến Thập Tam, chỉ thấy Yến Thập Tam tự hồ là tại trong sương mù đã bị mất phương hướng, như không đầu con ruồi đồng dạng loạn chuyển. Hắc, hắc, hắc, chứng kiến Yến Thập Tam, Cổ Tâm Minh không khỏi u ám địa cười cười, trong nội tâm đắc ý vạn phần, đều là cái này tiểu súc sinh an được hắn rơi xuống mức này, hôm nay, hắn không phải giết chết cái này tiểu súc sinh không thể. Cổ đường chủ, vừa nhìn thấy Cổ Tâm Minh, Yến Thập Tam sắc mặt kịch biến, không cần suy nghĩ, quay người bỏ chạy, một chút xông vào trong sương mù. Hắc, nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào? Cổ Tâm Minh u ám địa cười cười, cũng đi theo xông vào trong sương mù. Yến Thập Tam dốc sức liều mạng địa trốn, một lần lại một lần địa nhảy vào trong sương mù, mà Cổ Tâm Minh đuổi sát không phóng. Có nhiều lần, Cổ Tâm Minh đã truy tìm Yến Thập Tam rồi, nhưng, không đầy một lát, hắn lại phát hiện Yến Thập Tam hành tung, lại đuổi theo. Yến Thập Tam tựa hồ là thật sự mất phương hướng tại trong sương mù, hoàn toàn tìm không thấy phương hướng, khắp nơi tán loạn, mà Cổ Tâm Minh cũng nổi giận, hắn mấy lần muốn bắt đến Yến Thập Tam rồi, nhưng, lại bị sương mù tách rời ra, lại để cho Yến Thập Tam đào tẩu. Yến Thập Tam tại trong sương mù một hồi xông loạn, như không đầu con ruồi đồng dạng, mà Cổ Tâm rõ là quyết tâm muốn giết Yến Thập Tam, đuổi sát không phóng. Như thế phản nhiều lần phục vài chục lần chi về sau, Yến Thập Tam tự hồ rốt cuộc chạy không nổi rồi, hắn thở hổn hển vù vù, lồng ngực phập phồng không chỉ, đứng tại một đoàn sương mù trước. Ngươi muốn làm gì? Yến Thập Tam lúc này đây thật sự chạy không nổi rồi, hai chân mệt mỏi thẳng run, từng bước một lui về phía sau, gấp thở phì phò hỏi. Người nói ta muốn làm gì đây? Gặp Yến Thập Tam thật sự chạy không nổi rồi, Cổ Tâm Minh cũng không vội mà giết Yến Thập Tam, một bộ mèo vờn chuột đồng dạng, hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Ngươi giết ta, không sợ bị tông chủ cùng trưởng lão bọn hắn phát hiện sao? Yến Thập Tam kinh hoàng nói. Cổ Tâm Minh u ám nói, hắc, phát hiện. Tiểu tử, nơi này là cách ly trận, tự tính toán tông chủ trưởng lão cách chúng ta chỉ có 10 mét, cũng sẽ bị ngăn cách hơn 10 dặm, thậm chí có thể là hơn 100 dặm cách ly. Chỉ sợ tự coi như ngươi hô phá cuống họng, cũng không có ai nghe được đến thanh âm của ngươi. Hắc, tại nơi này, ngươi có thể thỏa thích kêu thảm thiết, tông chủ trưởng lão bọn hắn hội phát hiện được ta thi thể, đến lúc đó truy tra khởi hung thủ đến, ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Yến Thập Tam nói ra. Cổ Tâm Minh u ám nói, ngươi yên tâm, chờ giết ngươi chi về sau, ta sẽ hảo hảo đem ngươi thi thể thu nhập túi càn khôn, nói không chừng sau khi ra ngoài, ta sẽ đem ngươi thi thể hong gió, mỗi ngày băm một khối trộn lẫn cơm uy chó săn. Hắc, về phần hoài nghi, chớ quên, tiểu súc sinh, nơi này là di tích, mất tích một hai người, cũng là bình thường sự tình, tại đây hung hiểm vô cùng, ai dám nói sẽ không ra một đinh chút ngoài ý muốn. Ngươi cái này, đây là mưu sát đệ tử, này là tử tội. Yến Thập Tam dọa đến sắc mặt trắng bệch, chậm rãi từng bước một lui về phía sau. Hắc, không có ai biết, tại sao tử tội. Tiểu súc sinh, chịu chết đi, ta sẽ nhượng cho ngươi một cái nhanh nhất chết kiểu này. Cổ Tâm Minh nhào tới. Giết người. Yến Thập Tam hét lên một tiếng, cũng không biết nơi nào đến lực lượng, thoáng cái nhảy vào sau lưng trong sương mù. Cổ Tâm Minh không chút do dự, nhảy vào sương mù, tàn nhẫn kêu lên, Tiểu súc sinh, ngươi an tâm lên đường đi, ta sẽ đào ra trái tim của ngươi. Cổ Tâm Minh tàn nhẫn vẫn chưa nói xong, tự két một tiếng dừng lại. Giờ này khắc này, ở đâu còn có cái gì sương mù, một mảnh sáng sủa trời quang. Một tia sương mù đều không có, giờ này khắc này, hơn 10 ánh mắt nhìn qua Cổ Tâm Minh. Tông chủ Lục Không Ông, bảy đại trưởng lão, Chu Nghe Tuyết, Sở Hữu Hộ Pháp, đều nhìn qua Cổ Tâm Minh. Cổ Tâm Minh đánh giết tới động tác, thoáng cái cứng lại rồi, tàn nhẫn tiếng cười cũng két một tiếng dừng lại. Mà giờ này khắc này, Yến Thập Tam đã đứng tại Chư Hộ Pháp bên trong, bình tĩnh địa nhìn xem Cổ Tâm Minh, tốt như cái gì sự tình đều không có phát sinh đồng dạng. Cái lúc này, Cổ Tâm biết rõ chính mình đã xong, triệt để đã xong. Hắn trong Yến Thập Tam mà tính toán. Đúng vậy, hắn là trong Yến Thập Tam mà tính. Yến Thập Tam mượn đối với đại trận quen thuộc, dụ dỗ Cổ Tâm Minh mắc lừa. Chờ Lục Không Ông bọn hắn đều đi ra đại trận thời điểm, Yến Thập Tam đứng tại đại trận biên giới, giả bộ như trốn không thoát bộ dáng. Cổ Tâm Minh nhưng lại không biết đây là bẫy dập, cho rằng Yến Thập Tam là chết chắc, bị cừu hận giấu kín Cổ Tâm thanh thoát ý nói ra trong lòng mình, không phải muốn giết chết Yến Thập Tam không thể. Nhưng mà, Cổ Tâm Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn đã tại đại trận biên giới rồi, hắn mỗi một câu, đã bị đi ra đại trận Lục Không Ông, bảy đại trưởng lão, chư vị hộ pháp nghe được nhất thanh nhị sở. Giờ này khắc này, Cổ Tâm Minh sắc mặt trắng bệch, đã xong, hắn hết thảy đều đã xong. Chính là ba cành cành khô, lại đem 10 trượng cách ly thành trăm dặm, này là đại tông sư thủ bút. Lục Không Ông bình tĩnh nói. Nhổ dưới chân ba căn cành khô, ba căn cành khô mỗi lần bị nhổ, sương mù tiêu tán, ở thời điểm này, mọi người mới phát hiện, lưu ở bên ngoài Triệu lão chẳng qua là cách bọn hắn 10 trượng mà thôi. Nhưng mà, vừa rồi Lục Không Ông bọn hắn lại trọn vẹn đi lại trăm dặm. Cổ đường chủ, ta với ngươi không cừu không oán, ngươi lại muốn lấy tính mạng của ta. May mắn, ta nhanh một bước đi ra sương mù. Bằng không thì, ta thật sự chết oan tại trong tay của ngươi. Lúc này, Yến Thập Tam bình tĩnh địa nhìn qua Cổ Tâm Minh. Hiện tại, ở đây thất vị trưởng lão cùng với Sở Hữu Hộ Pháp, đều nhìn qua Cổ Tâm Minh. Cổ Tâm Minh vừa rồi, bọn hắn tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Ở thời điểm này, Cổ Tâm Minh muốn nói xạo điều khó có khả năng rồi. Bất luận Yến Thập Tam có phải hay không tại xử mà tính, nếu như ngươi không có sát hại môn đệ tử tâm tư, ngươi tự cũng không cố ý rớt lại phía sau, đuổi giết Yến Thập Tam. Nếu như Yến Thập Tam hắn không có xông ra cái này mê trận, như vậy, vừa rồi ngươi tự là giết chết Yến Thập Tam. Một vị trưởng lão lạnh lùng nói, không có người chứng kiến Yến Thập Tam xử mà tính, nhưng, ở đây tất cả mọi người thấy được ngươi muốn giết Yến Thập Tam, đây là chắc chắn 100% sự tình, không được phép ngươi nói xạo. Một vị khác trưởng lão trầm giọng nói, Lục Không Ông bình tĩnh nói, mưu hại môn hạ đệ tử, chứng cớ đục thực, Mẫn trưởng lão, ngươi nên biết, đây là cái gì dạng lỗi. Mẫn Ưng bị tức được thổ huyết. Cái này đồ ngu muốn giết Yến Thập Tam cũng thì thôi, vậy mà ngu xuẩn đến liền bị tất cả mọi người bắt bớ hiện hình, như vậy đồ ngu, hắn muốn bảo vệ đến đều khó có khả năng, nếu không, việc này kiện sẽ đốt tới trên người của hắn. Mẫn Ưng đi ra, lạnh lùng nói, Cổ Tâm Minh, ngươi tự sát, hay vẫn là bổn tọa động thủ đây này? Lúc này, Mẫn Ưng không thể không tự tay thanh lý môn hộ, dù sao, Cổ Tâm Minh xuất từ Hà Vân Nhất Mạch, hắn là Hà Vân Nhất Mạch chủ trì trưởng lão. Trưởng lão, ta là oan uổng. Cổ Tâm Minh gấp giọng kêu to, lúc này đây, hắn biết rõ chính mình đã xong, nhưng, còn muốn ôm lấy một đường hy vọng. Mẫn Ưng lấy ra một mặt hắc kỳ, mặt này hắc kỳ một lấy ra, hoàng khí bức người, lại để cho người bị run rẩy. Hắn lạnh lùng nói, động thủ đi, bổn tọa niệm tình ngươi không dễ, cho ngươi trước cơ hội xuất thủ. Nói xong, hắn hai mắt lộ ra rét lạnh sát khí. Cùng các ngươi liều mạng, đã đến trình độ này, Cổ Tâm Minh hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này đây, hắn thật sự đã xong, điên cuồng hét lên một tiếng, há mồm nhả một thanh thần kiếm lập tức trở nên thập phần cực lớn, kẹp lấy bàng bạc huyết khí chém giết mà xuống. Không biết tự lượng sức mình, Mẫn Ưng hai mắt một dày đặc, trong tay hắc kỳ quét qua mà xuống, lập tức giết cương khôn cùng, rảo sát hư không, nghe được keng một thanh âm vang lên, Cổ Tâm Minh thần kiếm đụng một cái đến giết cương tại chỗ nát bấy, hắc kỳ quét trúng Cổ Tâm Minh, Cổ Tâm Minh a hét thảm một tiếng, máu tươi phun ra. Tại chỗ bị giết cương chặt đứt thân thể, chém hai đoạn, rơi trên mặt đất, nửa hoàng kỳ, quả thật danh bất hư truyền. Một vị trưởng lão khen âm thanh đạo. Mẫn Ưng trong tay hắc kỳ, chính là tổ truyền bảo binh, là một vị đạo hạnh đạt đến nửa bước nhân hoàng bảo kỳ, uy lực khôn cùng. Mẫn Ưng yên lặng thu hồi nửa hoàng kỳ, không nói gì, thân thủ của hắn giết Cổ Tâm Minh, cũng là bức không được mình, nếu không, hắn không cách nào hướng ở đây tông chủ cùng với khác trưởng lão giao cho. Lúc này, súp rảnh rỗi không khỏi nhìn Yến Thập Tam liếc, khiếp sợ ngoài, lại là bội phục được đè xuống bôi địa phương. Tại bảo điện thời điểm, Yến Thập Tam đã từng nói qua, Cổ Tâm Minh dám động tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yến Thập ta mới nói cả buổi cũng chưa tới, lời này còn ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng, hiện tại, Cổ Tâm Minh đã nằm trên mặt đất rồi. Hơn nữa, Yến Thập Tam liền một ngón tay cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, tự xúc trừ mình ra một đại cái họa tâm phúc. Cái này là bực nào đại trí tuệ? Quả thực tự là giết người vô hình. Lúc này, Súc rảnh rỗi đối với Yến Thập Tam không đơn thuần là có lòng tin, quả thực tự là sùng bái. Hắn đối với Yến Thập Tam tin tưởng, đã đạt đến chưa từng có bành trướng. Mẫn ưng, học trò của ngươi chuyên gia như vậy đệ tử, vốn là Tử Minh, sau có Cổ Tâm Minh, đều là ngươi tại Hà Vân chủ mạch phụ tá đắc lực. Hơn nữa, còn đem Cổ Tâm Minh mang đến nơi này đến, cái này đã không chỉ là thất trách rồi, nếu là phát sinh lần nữa chuyện như vậy, ngươi có không có quản lý tốt Hà Vân nhất mạch năng lực, đều đáng giá thương thảo. Cái lúc này, Triệu lão biết rõ phát sinh chuyện gì, từ từ địa đối với Mẫn ưng nói ra. Mẫn ưng nói nhiều phiền muộn thì có nhiều phiền muộn, Tử Minh sự kiện trách nhiệm cũng không có đốt tới trên người của hắn. Nhưng, Cổ Tâm Minh chuyện này, lại đốt tới trên người của hắn. Hắn vốn là muốn mang Cổ Tâm Minh đến mượn cơ hội này cho hắn lập công, làm cho hắn trở về đường chủ vị, thật không ngờ cái này đồ ngu bị cừu hận che mắt hai mắt, không chỉ là thốn công không lập, nhưng lại mưu hại Yến Thập Tam, bị tất cả mọi người bắt được hiện hình, đây quả thực là vì hắn đưa tới thất trách chi tội. Nhưng là, Triệu lão nói như vậy, Mẫn ưng cũng không dám phản bác, đành phải cúi đầu nói ra, đây là đệ tử nhận thức không rõ, mới phát sinh như thế sự tình. Triệu lão dạy rất đúng, về sau đệ tử tuyệt đối sẽ coi chừng. Vãn Vân Tông ba đại nguyên lão, là Vãn Vân Song Thánh Chi sau nguyên lão, đều là ông cụ cấp bậc đích nhân vật, tự tính toán bảy đại trưởng lão, đều muốn kêu một tiếng sư bá. Mẫn ưng tại Vãn Vân Tông tuy nhiên quyền lực rất lớn, nhưng, tại ba đại nguyên bột nở trước, bọn hắn cũng chẳng qua là vãn bối mà thôi. Cổ Tâm Minh điểm này phong ba cũng không có ngăn cản mọi người hành trình, mọi người tiếp tục ra đi, ở trên lộ thời điểm, Tông chủ Lục Không Ông đối với Yến Thập Tam nói ra. Hảo tiểu tử, ngươi tự đi theo đằng sau ta, không ai đi xa. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, không có nhiều lời nói. Tông chủ Lục Không Ông đối với Yến Thập Tam như thế trông nom, lại để cho chư vị hộ pháp cũng không khỏi chịu ngoài ý muốn. Yến Thập Tam chính là đạo căn, thiên phú song phế, tại đệ trong tam đại đệ tử, thậm chí là không có ý nghĩa nhân vật, lại thật không ngờ, có thể được đến tông chủ như thế bảo vệ. Mà ở chàng Dương Bảo Sinh trong nội tâm không vui, nhưng không có biểu lộ ra. Hai mắt nhìn về phía Yến Thập Tam, ẩn ẩn có hàn ý. Súc rảnh rỗi đương nhiên là cao hứng, Yến Thập Tam có thể được đến tông chủ bảo vệ. Như vậy, hắn đi theo Yến Thập Tam hỗn, cái này ý nghĩa, hắn tương lai tiền đồ càng lớn. Súc rảnh rỗi hắn là đệ nhị đại đệ tử, nhưng lại thân cư hương chủ vị, lại đối với một cái đạo căn, thiên phú lưỡng phế dược đồ nói gì nghe nấy. Nhưng là, Súc rảnh rỗi chính hắn một chút đều không có cảm thấy cái gì không ổn. Tuy nhiên Yến Thập Tam đạo căn, thiên phú lưỡng phế. Nhưng, Súc rảnh rỗi cũng không cho rằng như vậy, trực giác nói cho hắn biết, Yến Thập Tam tuyệt không phải là vật trong ao. Nếu không, trong một ngắn thì thời điểm ở trong, Yến Thập Tam tự cũng không chảm Tử Minh, diệt Cổ Tâm Minh, hơn nữa hắn còn toàn thân trở ra. Tại Hà Vân nhất mạch, không biết có bao nhiêu người hy vọng Cổ Tâm Minh ngã xuống, nhưng mà, một mực đều không có đệ tử có thể vạn ngã Cổ Tâm Minh. Nhưng là, Yến Thập Tam đi vào Vãn Vân Tông từ 1-2 năm thời gian, lại đem Cổ Tâm Minh vạn ngã. Cho nên, Súc rảnh rỗi đối với Yến Thập Tam tin tưởng gấp trăm lần. Lúc này, mọi người trước mặt là vùng đất bằng phẳng, là một cái vài trăm dặm bình nguyên, vì an toàn để đạt được mục đích, Lục Không Ông bọn hắn cũng không có phi hành đi qua, hơn nữa đi qua. Trăm dặm chi về sau, bất luận là Lục Không Ông, hay vẫn là bảy đại trưởng lão, đều cảm thấy áp lực tăng gấp đôi, không có đi bao xa, tất cả mọi người thấy được một ngọn núi hoành tại trước mặt của bọn hắn. Một tòa thổ sơn, cũng không cao đại, trên thực tế. Nó chỉ là một tòa núi thấp, từ một chồng chất đống bùn tích mà thành. Cái này tòa thổ sơn như là một đầu bò tượng phục ngồi trên địa, giống như đúc. Tự là như vậy một tòa núi thấp, lại vắt ngang một phiến thiên địa, chấn áp muôn đời, tại đây một mảnh thương khung phía dưới. Cái này một tòa thấp thấp thổ sơn, lại bế nghễ cửu thiên, khinh thường muôn đời, chấn áp lục đạo. Tràn ngập vô thượng lực lượng, tựa hồ, có thể đem trong thiên địa hết thảy chấn áp nát bấy. Bất luận là Triệu lão. Hay vẫn là Lục Không Ông, hay hoặc là bảy đại trưởng lão, chư hộ pháp, cách đây dồn đất núi xa như vậy, đều cảm nhận được vô thượng lực lượng. Tại đây vô thượng lực lượng phía dưới, bọn hắn cảm giác mình nhỏ bé vô cùng. Cái này vô thượng lực lượng như mênh mông đại dương mênh mông, vô cùng vô tận, làm cho không người nào có thể chống cự. Già Lan chấn áp, thuần túy bất hủ lực lượng. Chứng kiến cái này tòa thổ sơn, Triệu lão thì thào nói. Chính là hắn lớn như vậy nhân vật, cũng không khỏi chịu biến sắc. Lúc này Yến Thập Tam kêu rên một tiếng, chịu không nổi cái này vô thượng lực lượng, đặt mông ngồi dưới đất. Tại trong mọi người, Yến Thập Tam đạo hạnh yếu nhất, cho nên, Yến Thập Tam cũng dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, lười được, nói ra, ta tự không đi, ta lưu ở chỗ này chờ các ngươi trở lại a. Hừ, phế vật. Dương Bảo Sinh lạnh lùng địa hừ một tiếng. Yến Thập Tam lườm Dương Bảo Sinh liếc, cười cười, nói ra, ta vốn chính là phế vật, đạo căn, thiên phú lưỡng phế, tại Già Lan trấn áp phía dưới, chịu không nổi, cái kia cũng không có cái gì mất mặt sự tình. Sư huynh chính là thiên tài, thiên chi kiêu tử, thiên cổ đệ nhất nhân, ngàn vạn đừng muốn ta như vậy mất mặt, hy vọng sư huynh có thể sâu hơn nhập 100 dặm. Dương Bảo Sinh vốn là muốn nhục Yến Thập Tam, thật không ngờ Yến Thập Tam như thế bại hoại, không thèm quan tâm, nhưng, hắn cũng không dám nói mình có thể xâm nhập 100 dặm. Ở thời điểm này, đừng nói là hắn, coi như là chư vị hộ pháp đều cảm nhận được vô thượng lực lượng, đều cảm giác khó với đi về phía trước. Dương Bảo Sinh đành phải câm miệng, tự đòi mất mặt, Yến Thập Tam không sao cả địa ngồi dưới đất, có nhiều như vậy đại nhân vật ở chỗ này, súc rảnh rỗi cũng không có cái gì tốt cậy mạnh, cũng dứt khoát ngồi dưới đất cùng Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nhìn qua phía trước tiểu thổ sơn, cười cười, nói ra, tiểu tử trước kia xem qua một bản cổ tịch, thượng diện nói, Già Lan trấn áp, chính là thuần lực lượng trấn áp. Không có bất kỳ đạo pháp đáng nói, muốn phá Già Lan trấn áp, biện pháp duy nhất tự là dùng lực phá lực. Có thể như thế tự tin bố trí xuống Già Lan trấn áp, chỉ sợ ít nhất là bất hủ thiên tôn, nói không chừng là trong truyền thuyết vô thượng đạo hoàng. Chúng ta muốn phá cái này Già Lan trấn áp, chỉ sợ khó càng thêm khó. Dõng dạc. Dương Bảo Sinh vừa rồi nhẫn nhịn một bụng khí, lạnh lùng địa khiển trách một tiếng, nói ra, ngươi nông cạn đạo hạnh, làm sao biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Có Triệu lão lúc này, đạo pháp vô thượng, hừ, cái gì Già Lan trấn áp, chiếu phá không lầm. Không tin cũng được. Yến Thập Tam vểnh lên thoáng một phát khóe miệng, cũng không cùng Dương Bảo Sinh đấu võ mồm, nở nụ cười thoáng một phát. Già Lan trấn áp, người ở chỗ này có hắn rõ ràng như vậy sao? Tại ở kiếp trước, Linh Lung cổ hướng thời điểm, tại đây đã từng cũng là có một tòa Già Lan trấn áp, này tòa Già Lan trấn áp kinh khủng hơn, truyền thuyết là do Đại Vũ Môn vô thượng đạo hoàng tự tay bố trí xuống. Bất quá, Linh Lung cổ hướng bắn tổ giá lâm, kẹp lấy vô địch tổ binh, cuối cùng nhất phá Già Lan trấn áp. Chư trưởng lão hộ pháp cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thiên tôn nha, phải biết rằng, vạn năm trước khẩn Na La đạo tổ tọa hóa thời điểm, tổ cướp trấn áp vạn năm, năm đó sở hữu thiên tôn, không phải vẫn lạc đều là quy ẩn viễn độn, vạn năm qua, trên cơ bản không còn có thiên tôn xuất hiện, một vị thiên tôn lực lượng, là kinh khủng cỡ nào, hạng gì làm cho người ta sợ hãi. Tự tính toán Triệu lão giả như vậy thọ tinh, cũng không dám khinh thường, toàn thân khí huyết tăng lên, lập tức, Triệu lão huyết khí bộc phát, như mênh mông biển lớn, lập tức mang tất cả vạn dặm, Triệu lão toàn thân quần áo bay phất phới, hắn toàn thân phun ra nuốt vào lấy ngàn trượng hào quang, dùng hắn vi trung ương, vòng tròn quay liên tục vầng sáng lưu chuyển, đại đạo văn lạc diễn sinh không thôi, lúc này, Triệu lão tựa như một thần đề, khủng bố khí tức để ở chàng tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, đạo hạnh yếu đích người, cũng không khỏi bị run rẩy. Vãn Vân Tông ba đại nguyên lão trên cơ bản không có có đệ tử xem qua bọn hắn ra tay, đối với rất nhiều đệ tử mà nói, bọn hắn chẳng qua là biểu tượng tồn tại. Nhưng là, hôm nay Triệu lão tự mình ra tay, coi như là bảy đại trưởng lão, cũng không khỏi là một run sợ, bọn họ đều là thần thông thế hệ, kiến thức uyên bác, vừa thấy Triệu lão một thân đạo hạnh, đều minh bạch, bọn họ cùng Triệu lão có chênh lệch rất lớn, cái này không hổ là Vãn Vân Tông ba đại nguyên lão. Yến Thập Tam bái kiến nghịch thiên cường giả nhiều hơn, tại ở kiếp trước, ngoại trừ chuyện nói đạo tổ chưa từng gặp qua bên ngoài, liền bán tổ hắn đều gặp, đến Vu Thiên Tôn, hắn là không biết bái kiến nhiều thiếu tôn rồi. So sánh với bán tổ, Thiên Tôn vô địch đến, Triệu lão đương nhiên không thể so. Bất quá, Triệu lão mạnh mẽ như thế đạo hạnh, cũng Yến Thập Tam chịu ngoài ý muốn, Vãn Vân Tông, không hổ là thiên hạ đại phái, Triệu lão có mạnh như vậy hoành đạo hạnh, cũng phù hợp Vãn Vân Tông thực lực. Triệu lão từng bước một hướng Già Lan trấn áp đi đến, hắn mỗi đi một bước, đều để lại thật sâu vân chân. Hắn mỗi lần trước một bước, chỗ thừa nhận lực lượng tự tùy theo gia tăng, tại vô thượng lực lượng chấn áp phía dưới, Triệu lão toàn thân xèo xèo rung động, giống như toàn thân đều muốn mệt dã rời đồng dạng. Khởi đi đến đầy đủ khoảng cách chi về sau, Triệu lão chìm quát một tiếng, lập tức, hắn bộc phát vô lượng huyết khí, hắn vừa ra tay, tựa như đem liệt nhật bắt cầm trong tay đồng dạng, lập tức, tách ra vô lượng vầng sáng, tuyệt thế công pháp thoáng cái thi triển đi ra, đại đạo pháp tắc cuồng vũ, như là phượng hoàng linh vũ đồng dạng. Xé rách thiên địa, xoa lấy chìm nổi ngôi sao, bất luận là trưởng lão hay vẫn là hộ pháp, tại Triệu lão như thế tuyệt thế công pháp phía dưới, cũng không khỏi chịu run lên, ông cụ tựu là ông cụ, đạo hạnh chi khủng bố, không thể tưởng tượng. Phanh một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, vô tận lực lượng gào thét, như chân long ra tổ đồng dạng, hành hạ tứ cái này một phiến thiên địa. Khủng bố lực lượng lại để cho tất cả mọi người không thở nổi. Qua Triệu lão cũng ngăn không được Già Lan trấn áp bắn ngược, há mồm nhổ một bài nước miếng máu tươi. Đăng đăng đăng lui về phía sau, Triệu lão cuối cùng là ông cụ, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ thoáng cái lui trở lại. Triệu lão, Người như thế nào đây? Lục Không Ông vội vàng đỡ lấy lui trở lại Triệu lão, quan tâm hỏi. Triệu lão lắc nhẹ thoáng một phát tay, nói ra, không có việc gì, ta chỉ là ép không được trở mình lăn huyết khí, không có gì trở ngại. Nói xong, nuốt một khỏa kim sang dược, điều tức sau một lát tự khôi phục huyết khí. Làm sao bây giờ? Có trưởng lão không khỏi hỏi. Liền Triệu lão đều mở không ra giả lan trấn áp, bọn hắn những trưởng lão này càng thêm không có khả năng rồi. Trở về. Chúng ta hay vẫn là đánh giá thấp di tích, chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Triệu lão nói ra, cái này giả lan trấn áp tuyệt đối là một vị rất giỏi người trấn ở chỗ này, phá không được nó, chúng ta tự không có biện pháp đi qua. Chúng ta phải mời ra lão tổ lưu lại bảo binh, lại thỉnh Diệp huynh cùng Lý huynh xuất quan, lúc này mới có hy vọng đánh vỡ giả lan trấn áp. Triệu lão theo như lời Diệp huynh cùng Lý huynh, tự là Vãn Vân Tông ba đại nguyên lão mặt khác hai vị. Tất cả mọi người hết cách rồi, thúc thủ vô sách, đành phải nghe theo Triệu lão, rút khỏi di tích. Yến Thập Tam cũng không nói gì, đây là hắn trong dự liệu sự tình, nếu như dễ dàng như vậy mở ra di tích, năm đó Linh Lung Cổ Hướng tự cũng không gây chiến rồi. Bất quá, Yến Thập Tam không vội, hắn có thể đợi, hắn có đầy đủ thời điểm, hiện tại di tích cửa vào mở ra, di tích bị mở ra, đó là chuyện sớm hay muộn. Lui về Vãn Vân ngọn núi chính, mọi người gặp nhau một đường, bảy đại trưởng lão cùng chư hộ pháp đều tại, Chu Nghe Tuyết, Dương Bảo Sinh cùng với Súc Rảnh Rỗi, Yến Thập Tam đều tại. Chư hộ pháp đi về trước đi, chúng ta phải cả hưu một phen, chờ chuẩn bị đầy đủ chi về sau, tái nhập di tích. Ngồi trên bên trên thủ lục không ông nói ra, lần này nhập di tích, tất cả mọi người tay không mà về, không có nửa điểm thu hoạch, nhưng, không có cách nào, mở không ra giả lan trấn áp, muốn nhập di tích đoạt bảo, đó là không có khả năng sự tình. Chư hộ pháp sau khi rời khỏi, Lục Không Ông ngồi trên bên trên thủ, hình như là mệt mỏi đồng dạng, giống như bế không phải bế địa híp hai mắt, lúc này, tất cả mọi người nhìn qua hắn, cùng đợi hắn mở miệng nói xong. Một hồi lâu, Lục Không Ông hình như là ngủ vậy là đủ rồi, có chút điện lặng lẽ thoáng một phát con mắt, nhìn qua Súc Rảnh Rỗi, nói ra, Súc Rảnh Rỗi, đệ tử tại, Súc Rảnh Rỗi bề bộn là đứng ra, phục bái đầy đất. Lục Không Ông từ từ nói, Hà Vân nhất mạch sự vụ đường đường chủ vị còn ghế trống. Ngươi vốn là bảo vị Yến Thập Tam có công, sau lại đẩy Yến Thập Tam có công, phần này công đức không nhỏ, kể từ hôm nay, do ngươi đảm nhiệm Hà Vân nhất mạch sự vụ đường đường chủ vị. Chư vị trưởng lão có gì dị nghị không? Tông chủ, còn đây là vạn không được. Mẫn ưng bề bộ nói là nói, Súc Rảnh Rỗi là có công, bất quá, dùng hắn hiện tại đạo hạnh, còn chưa đủ để tại gia nhâm đường chủ vị, dùng lão hủ chi cách nhìn, khác tuyển người khác cho thỏa đáng. Mẫn trưởng lão, lời nói không phải như vậy nói. Súc Rảnh Rỗi đảm nhiệm hương chủ vị đã có 5-60 năm lâu, bất luận là tư lịch hay vẫn là kinh nghiệm, đều với gia nhâm đường chủ vị. Lần này Súc hương chủ có công, đường chủ vị ghế trống, do hắn đảm nhiệm, lại thích hợp bất quá. Có trưởng lão nói ra. Đại trưởng lão thì ra là cổ trưởng lão, cũng từ từ mở miệng, nói ra, đạo hạnh không đủ, có thể tu luyện, Súc Rảnh Rỗi đạo hạnh, hiện tại cũng là thiên lộ cảnh giới, tuy nhiên muốn đạt mệnh thổ, còn cần thời gian, nhưng, cái này không phải là không có cơ hội. Đạo hạnh sâu cạn, không phải một người đệ tử duy nhất tiêu chuẩn, là trọng yếu hơn là đối với Vãn Vân Tông trung tâm, làm bất cứ chuyện gì, muốn dùng Vãn Vân Tông lợi ích suy nghĩ. Đạo hạnh lại cao, nếu như phối hợp mình tư lợi, võng xem tông quy, mưu lợi hại người. Đây mới là Vãn Vân Tông đại bất hạnh. Tại điểm này bên trên, Súc Rảnh Rỗi so cổ Tâm Minh làm tốt lắm. Cổ trưởng lão lời nói nếu là đúng, ta biết, Súc Rảnh Rỗi tại Hà Vân nhất mạch danh tiếng không tệ. Hắn tại hương chủ vị, từng đối với tục gia đệ tử. Dược đồ đều có chút chiếu cố, tại hắn chỗ quản hạt khu vực, ra mấy cái đạo tâm không tệ đệ tử, đều có chút thành tựu. Ta cho rằng Súc Rảnh Rỗi hoàn toàn chính xác có thể thắng nhâm đường chủ vị. Một vị khác trưởng lão cũng đồng ý nói ra. Cuối cùng, bảy đại trưởng lão, ngoại trừ Mẫn Ưng bên ngoài, mặt khác sáu vị trưởng lão, đều đồng ý Súc Rảnh Rỗi đảm nhiệm Hà Vân nhất mạch sự vụ đường đường chủ vị. Sáu vị trưởng lão đều đồng ý, chúng ý khó vi, Mẫn Ưng tuy nhiên không hy vọng Súc Rảnh Rỗi đảm nhiệm vị trí này. Nhưng, cũng vô lực xoay chuyển trời đất, cuối cùng, hắn đành phải câm miệng. Tốt, Súc Rảnh Rỗi đảm nhiệm Hà Vân nhất mạch sự vụ đường đường chủ vị, bổ nhiệm từ giờ trở đi có hiệu lực. Lục Không Ông cuối cùng tuyên bố nói ra, Súc Rảnh Rỗi nằm mơ cũng không nghĩ tới, đường chủ vị, dĩ nhiên là đến phiên trên người của hắn, tại trước kia, hắn là nằm mơ cũng không dám muốn sự tình. Tạ tông chủ cùng trưởng lão, đệ tử tất vi Vãn Vân Tông can đảm bôi địa. Súc Rảnh Rỗi vội vàng phục bái, lại kích động, lại hưng phấn. Lục Không Ông nói ra, đi xuống đi, làm tốt hơn nhâm đường chủ chuẩn bị. Súc Rảnh Rỗi cảm ơn một tiếng, tự lui xuống, tại lui xuống đi thời điểm, hắn cảm kích nhìn Yến Thập Tam liếc, hắn hôm nay đoạt được, đều là bái Yến Thập Tam ban tặng. Yến Thập Tam không nói gì, chỉ là cười cười. Lúc này Đê Luận Công hành thưởng, Yến Thập Tam ứng cư công đầu. Xúc rảnh rỗi lui xuống đi chi về sau, Lục Không Ông nói ra, hảo tiểu tử, cổ văn cấm chế đã mở ra, ngươi có điều kiện gì, ngươi tự đề a. Đối với cái này một điểm, chư vị trưởng lão đều không có dị nghị, tuy nhiên Mẫn Ưng không vui, nhưng, không thừa nhận cũng không được sự thật này, là Yến Thập Tam mở ra cổ văn cấm chế, cái này công lao ai cũng không thể phủ nhận. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tông chủ, điều kiện của ta, thật không đơn giản, tông chủ có thể không nhất định có thể thỏa mãn ta. Hảo tiểu tử, muốn công phu sư tử ngoạ. Cũng thế, người nói ra tới nghe một chút, không muốn quá mức phần, đến lúc đó, đừng nói là ta không đồng ý. Chỉ sợ là Triệu lão cùng chư vị trưởng lão đều không đồng ý. Lục Không Ông vậy mà lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, đệ tử muốn ba kiện đồ vật, đệ nhất kiện, muốn tức nhưỡng, đương nhiên, càng cao cấp càng tốt. Hảo tiểu tử, ngươi đã là nội tâm cảnh giới. Vừa nghe đến Yến Thập Tam, Lục Không Ông cũng không khỏi chịu kinh ngạc, ở đây các trưởng lão khác cũng đều chịu kinh ngạc. Yến Thập Tam là đạo căn, thiên phú lưỡng phế, Vãn Vân Tông rất nhiều người cũng biết sự tình. Liền chư vị trưởng lão đều có chỗ nghe thấy, trước đó, ai đều không có đi lưu ý Yến Thập Tam đạo hạnh, hiện tại Yến Thập Tam vừa nói, không ít trưởng lão mở ra pháp nhãn, vừa thấy Yến Thập Tam đạo hạnh, quả thật là nội tâm cảnh giới, tiểu tử không dám lười biếng. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, cũng không có đắc ý, đối với hắn mà nói, nội tâm cảnh giới không có gì tốt đắc ý, nghịch thiên cường giả gặp nhiều hơn, như vậy cảnh giới, liền Yến Thập Tam chính hắn đều có điểm chết lặng. Hắn điểm ấy đạo hạnh cùng nghịch thiên nhân vật tương so với. Cái gì cũng không phải, mà kích hoạt huyết dược, không phải ở chỗ huyết dược bản thân, mà là quyết định tại tức nhưỡng. Tức nhưỡng cấp bậc càng cao, kích hoạt huyết dược thời gian khoảng cách lại càng đoạn, có thể kích hoạt số lần lại càng nhiều lần. Tức nhưỡng cấp bậc cùng tu sĩ cấp bậc là đồng dạng, từ thấp đến cao, theo thứ tự là, huyền môn, tâm hải, linh trì, nội tâm, thiên đường, mệnh vân, hồn phủ, thông thiên. Mỗi một cái cấp bậc tức nhưỡng, kích hoạt huyết dược thời gian khoảng cách bất đồng. Huyền môn cấp bậc tức nhưỡng, kích hoạt huyết dược thời gian khoảng cách là 1 tháng, tâm hải cấp bậc tức nhưỡng kích hoạt huyết dược thời gian khoảng cách là 10 ngày, linh trì cấp bậc tức nhưỡng thì là cần 8 ngày, nội tâm tức nhưỡng là 5 ngày, thiên lộ tức nhưỡng thì là 3 ngày, mệnh thổ tức nhưỡng là 1 ngày, hồn phủ tức nhưỡng muốn 6 giờ, thông thiên tức nhưỡng muốn 3 giờ, cấp bậc càng cao, kích hoạt linh dược thời gian khoảng cách lại càng đoạn, nghe nói đạo tổ cấp bậc tức nhưỡng có thể không hạn chế địa kích hoạt huyết dược. Nói thí dụ như, ngươi có được một cây bổ khí loại huyết dược, ngươi cùng địch nhân chiến đấu thời điểm, công lực hao tổn rồi, kích hoạt sử dụng huyết dược, bổ túc chính mình hao tổn công lực, như vậy, tiếp theo muốn lại kích hoạt huyết dược, nếu như ngươi tức nhưỡng là huyền môn cấp bậc, cái kia phải là tháng sau, là tâm hải cấp bậc, tự là 10 ngày sau, linh trì cấp bậc thì là 8 ngày sau đó, nội tâm cấp bậc là ở 5 ngày sau đó, thiên lộ cấp bậc là ở 3 ngày sau đó, mệnh thổ cấp bậc thì là 1 ngày sau đó, hồn phủ cấp bậc thì là 6 giờ chi về sau. Thông thiên cấp đừng, tắc thì cần 3 giờ chi sau. Chính là vì như thế, càng là cao cấp tức nhưỡng lại càng chân quý, tức nhưỡng càng hạng thượng đẳng, ngươi đạt được huyết dược bang trợ mấy lần thì càng nhiều, huyết dược phát huy tác dụng lại càng lớn. Nghe được Yến Thập Tam mở miệng muốn tông chủ trưởng giáo cấp bậc tức nhưỡng, thì ra là thông thiên cấp cái khác tức nhưỡng, Mẫn Ưng tự không khỏi lạnh lùng khẽ hừ, yêu cầu như vậy, cái kia quả thực tự là công phu sư tử ngoạ. Lục Không Ông cười, nói ra, tiểu tử, ngươi thật đúng là dám mở miệng. Nếu quả thật cho ngươi lấy được thông thiên cấp cái khác tức nhưỡng, chỉ sợ ở đây các trưởng lão, đều thẳng trừng mắt, không nên bóc lột ngươi ra không thể. Cổ trưởng lão là thủ tịch trưởng lão, hắn cũng chỉ có điều có được thông thiên cấp cái khác tức nhưỡng mà thôi, ở đây có được cái này một cấp bậc tức nhưỡng trưởng lão không vượt qua 3 cái, những trưởng lão khác hay vẫn là hồn phủ cấp bậc tức nhưỡng đây này. Tức nhưỡng là đồ tốt, đương nhiên là càng cao cấp càng tốt. Yến Thập Tam cũng không sợ hãi, rất bình tĩnh nói. Lục Không Ông lắc đầu, vừa cười vừa nói. Hảo tiểu tử, di tích không phải chuyện đùa, ngươi mở ra cửa vào, theo như công lao mà nói, yêu cầu thứ này cũng không quá đáng phần. Bất quá, hiện tại tông môn ở trong cũng không có cái này một cấp bậc tức nhưỡng, nếu như có, đã sớm cho trưởng lão rồi, ở đâu còn có thể đến phiên ngươi. Như vậy đi, trong tay của ta có một lọ nội tâm cảnh giới cáp mỡ tức nhưỡng, ta vì ngươi làm chủ, ngày khác lại ban thưởng ngươi hồn phủ cấp bậc tức nhưỡng, cáp mỡ tức nhưỡng ngươi trước cầm lấy đi đem đạo hạnh đề cao, đợi có hồn phủ tức nhưỡng chi về sau. Lại thay thế mất cũng không muộn. Nói xong, Lục Không Ông ném cho Yến Thập Tam một cái bình nhỏ. Yến Thập Tam nhận lấy, nhìn cũng chưa từng nhìn, thu lại. Ngươi điều kiện thứ nhất, tạm thời không thể thỏa mãn ngươi, tự nói ngươi điều kiện thứ hai a, nói không chừng có thể cho ngươi một cái đền bù tổn thất. Tựa hồ, Lục Không Ông là càng ngày càng ưa thích cái này kỳ quái đệ tử. Đệ tử tại Tàng Kinh các đọc chúng ta Vãn Vân Tông lịch sử thời điểm, Có một quyển sách bên trên ghi lại, năm đó chúng ta Vãn Vân Tông thủy tổ, tại đây một mảnh di tích bên trên kiến Vãn Vân Tông, theo như sách sử ghi lại, chúng ta thủy tổ từng tại cái này, một mảnh di tích phía trên đào ra một khối tấm bia đá cùng một phương cổ hộp, cũng không biết thật có chuyện này ư. Yến Thập Tam nói ra, Lục Không Ông cùng chư vị trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng, Lục Không Ông gật đầu nói, đúng vậy, thủy tổ đích thật là đào ra một khối tấm bia đá cùng một phương cổ hộp, đệ tử muốn đệ nhị kiện thứ đồ vật, tự là cái này một phương cổ hộp. Yến Thập Tam từ từ nói, làm càn. Mẫn Ưng cái thứ nhất ngồi không yên, quát trách móc nói, cổ hộp chính là chúng ta Vãn Vân Tông bảo vật, yên là ngươi một vị dược đồ có khả năng lấy được. Yến Thập Tam nhìn Mẫn Ưng liếc, bình tĩnh nói, Mẫn trưởng lão, mọi sự đều giảng một cái chữ lý. Trước đó, tông chủ cùng chư vị trưởng lão đều tại, ta nói rồi, ta mở ra cổ văn cấm chế, ta để điều kiện, tông chủ cùng chư vị trưởng lão đều đồng ý, điều kiện mặc ta đề, có đáp ứng hay không là tông môn sự tình. Mẫn trưởng lão ngươi cũng có thể lập như vậy một cái công lao, để điều kiện như vậy. Việc nhỏ như vậy tình dùng được lấy kinh hãi gọi nhỏ sao? Chẳng lẽ Mẫn trưởng lão tự là một vị tâm không thể cho người khác lượng nhỏ thế hệ? Người Mẫn Ưng bị Yến Thập Tam như vậy khí đến sắc mặt tái nhợt. Hảo tiểu tử, ngươi vì sao phải cái này đồ vật? Lục Không Ông hứng thú nói, ngươi có thể muốn bí kíp, cũng có thể muốn thu bảo vật binh, thậm chí có thể muốn cao cấp cự linh đan. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn vật như vậy? Không chỉ nói là Lục Không Ông, tự là các trưởng lão khác cũng kỳ quái, Yến Thập Tam đệ một cái yêu cầu, còn có thể hiểu được, nhưng, thứ hai yêu cầu, bọn hắn đều không rõ. Như đổi lại đệ tử khác, hoặc là tranh công pháp, hoặc là muốn cự linh đan, hay hoặc giả là bảo binh, tuyệt đối sẽ không muốn cái này đồ vật. Tiểu tử tại Tàng Kinh Cát, chờ mình lần sở hữu sách giải trí, theo chỗ có quan hệ với Vãn Vân Tông ghi lại đến xem, theo thủy tổ đào được cái này một phương cổ hộp, đến bây giờ, cho tới bây giờ sẽ không có người mở ra qua cái này cổ hộp. Theo sách sử ghi lại đến xem, này cổ hộp một mực tại Vãn Vân Tông ở bên trong, lịch đại đến nay, không chỉ là không có người mở ra, cũng không người nào biết đây là vật gì. Lời nói mạo phạm, nó đặt ở Vãn Vân Tông, chẳng qua là một kiện phế vật mà thôi. Yến Thập Tam nói ra, nếu là một kiện phế vật, vậy ngươi tại sao phải một món đồ như vậy thứ đồ vật? Một vị trưởng lão nói ra. Yến Thập Tam cười, nói ra, mọi người đều biết, ta là đạo căn, thiên phú lưỡng phế, nhưng, ta cũng không cho rằng như vậy. Tuy nhiên của ta mệnh hồn cùng huyết thống đều rất rác rưởi, nhưng, ta chưa bao giờ cho rằng ta mình là một đồ ngu. Hoặc là nói, mệnh hồn là trời sinh, huyết thống là di bí truyền. Nhưng, trí tuệ, nhưng lại hậu thiên mà thành. Nói xong, gật đầu của mình, tiếp tục nói, ta cũng không cho là mình so những người khác ngu xuẩn, ta thổi nhỏ đọc nhiều sách cổ. Lời nói mạo phạm, nói không chừng ở đây chư vị trưởng lão cả đời chỗ đọc sách cổ, không bằng một mình ta. Yến Thập Tam đọc nhiều sách cổ lời này ngược lại không giả. Hắn ở kiếp trước lúc nhỏ đi theo lão học giả, đọc qua rất nhiều sách cổ, thậm chí trợ giúp lão học giả phiên dịch qua rất nhiều sách cổ. Đã lâu như vậy, đều không ai có thể nhìn ra cái này khối phương cổ hộp bí mật, cho nên, ta muốn thử một lần, xem có thể không dò xét kiểm tra xong cái này khối cổ hộp bí mật. Nói không chừng, ta trước kia đã học qua sách, có thể cái gì công dụng. Yến Thập Tam cười, nói ra, tốt, lão hủ làm chủ, một phương cổ hộp ban thưởng ngươi 10 năm. 10 năm chi về sau, cổ hộp tất nguyên vẹn trả lại tông môn. Hơn nữa, ngươi tại cổ trong hộp phát ra hiện hết thảy bí mật, đều có nghĩa vụ nói cho tông môn. Đương nhiên, nếu như ngươi phát hiện bên trong bí kíp, tông môn tất có trọng thưởng. Lúc này, Triệu lão mở miệng nói ra. Hảo tiểu tử, cái kia còn không mau tạ Triệu lão. Lục Không Ông nói ra, Yến Thập Tam tạ ơn Triệu lão, sau đó nói, tông chủ, tiểu tử có phải hay không có lẽ muốn thứ ba kiện đồ vật? Ngươi còn thật sự hội thừa cơ ăn cướp. Lục Không Ông vẫn không nói gì, Chu Nghe Tuyết nhàn nhạt nói. Yến Thập Tam nhếch miệng cười, nói ra, sư tỷ, có cống hiến thì có khen thưởng, đây là có lẽ, nếu như ta ngay cả mình nên được đồ vật cũng sẽ không đi tranh thủ, tông chủ trưởng lão còn có thể trông cậy vào ta tích cực cố gắng vì tông môn, với tư cách cống hiến sao? Ngụy biện tà thuyết. Chu Nghe Tuyết chừng Yến Thập Tam liếc, nhưng, lại không khỏi lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Nói đi. Dù sao ngươi đều nói hai kiện rồi, không quan tâm ngươi nói thêm nữa một kiện. Lục Không Ông nói ra. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, nói ra, nghe nói tông môn ở trong còn có lưu một phần Vãn Vân chân huyết, ta muốn cái này một phần Vãn Vân chân huyết. Làm càn. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Mẫn Ưng thoáng cái đứng, nghiêm nghị nói. Tiểu tử, ngươi yêu cầu này thật quá mức. Ngươi tuy nhiên là có công lực, nhưng, không thể thị công mà kiêu. Cổ trưởng lão trầm giọng nói. Triệu lão cũng nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, lần này niệm tình ngươi trẻ người non dạ, không biết trọng nhẹ, lần sau không thể nhắc lại. Hừ, Yến Thập Tam, ngươi đây là mục không tôn trưởng, cuồng vọng tự đại, bỏ qua tông quy, còn đây là tội lớn. Mẫn ưng lạnh lùng nói. Hắn rốt cục bắt được Yến Thập Tam phạm sai lầm thời điểm, không chút khách khí địa bỏ đá xuống giếng. Tại hắn xem ra, Yến Thập Tam cuối cùng là một cái hoạn họa, có thể bỏ, nhanh chóng bỏ. Vãn Vân Chân Huyết, này là Vãn Vân Tông Thủy Tổ đang ngồi hóa thời điểm, dùng nghịch thiên vô thượng đạo pháp lưu lại một bộ phận chính mình bổn nguyên chân huyết, đây là Thủy Tổ bổn nguyên chân huyết, là Vãn Vân Tông Thủy Tổ lưu lại lai phúc trạch hậu đại. Phải biết rằng, Vãn Vân Tông Thủy Tổ lúc tuổi già thời điểm, đạo hạnh đã bước vào bất hủ thiên tôn cảnh giới. Hắn bổn nguyên chân huyết là bực nào chân quý. Bên trên 10 vạn năm qua đi, năm đó thủy tổ chân huyết, hiện tại chỉ còn lại có một phần. Tuy nhiên, như vậy một phần vãn vân chân huyết không thể hoàn toàn thay thế một người huyết thống. Nhưng là, trong đó chỗ tốt, không thể tưởng tượng. Chân quý như thế vô cùng đồ vật, khó trách chư vị trưởng lão phản ứng to lớn như thế. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết vãn vân chân huyết chân quý. Năm đó vãn vân song thánh lúc tuổi còn trẻ, chỗ lập công lao không biết so ngươi lớn hơn bao nhiêu. Bọn hắn riêng phần mình cũng đành phải đến một phần vãn vân chân huyết mà thôi. Nghe tuyết chính là vãn vân tông đệ nhất thiên tài, đạo hạnh thẳng bức trưởng lão, công lao của nàng còn chưa đủ, nàng đều không được đến cái này một phần vãn vân chân huyết, huống chi là ngươi. Lục Không Âm nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không khỏi có chút thất vọng. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, ta biết rõ vãn vân chân huyết chân quý, có thể được cho vô giá. Bất quá, đệ tử có một vật cống hiến cho tông môn, ta cho rằng, bằng công lao của ta cống hiến, đừng nói là một phần vãn vân chân huyết, tự tính toán sở hữu chân huyết quy ta, đều chẳng qua phần. Nói xong, Yến Thập Tam lấy ra hộp báu, đưa cho Lục Vô Song. Lục Vô Song mở ra hộp báu ở trong thịnh có đống lớn bùn đất, trên bùn đất sinh trưởng lấy một cây ba thước cây thấp. Xem xét đã biết rõ, cái này cây thấp là ngay cả căn mang bùn bị đào lên. Cả gốc gốc cây già, lộ ra ám tím, đây là một cây lão căn sinh cảnh non gốc cây già. Hừ, vô chi tiểu nhi. Chính là một cây gốc cây già tự muốn đổi vãn vân chân huyết, cuồng vọng tự đại, thị công tự kiêu, tông chủ, như vậy đệ tử có lẽ trục xuất bảo điện, trọng phạt, răn đe. Mẫn ưng lạnh lùng địa quát trách móc đạo. Người cầm miệng cho ta. Lục Không Ông hét lớn một tiếng. Mẫn ưng ngạc thoáng một phát, không rõ Lục Không Ông vì sao đột nhiên tức giận. Lục Không Ông không hề để ý tới hắn, hắn tựa hồ bị trong tay đồ vật hấp dẫn, không chỉ là hấp dẫn, hắn là kích động không thôi, nắm hộp báu hai tay đều đang run rẩy. Chư vị ở đây trưởng lão cũng không biết đây là vật gì, có thể làm cho tông chủ như thế thất thố. Triệu lão, chư vị trưởng lão, các ngươi nhìn xem thứ này. Thật lâu chi về sau, Lục Không Ông đem hộp báu đặt lên bàn, đem toàn bộ hộp báu mở ra. Hộp báu rất lớn, bên trong cái đĩa đại lượng bùn đất, gốc cây già mang căn thông ra, vòng tại hộp báu ở trong. Vừa ngay từ đầu xem, chư vị trưởng lão còn nhìn không ra đầu bùn đến, một vị trưởng lão nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, đây là kim dực tử. Hắn cũng không phải rất khẳng định, không, không, cái này là chuyện không thể nào. Thế gian lại vẫn thực sự vật ấy, lão hủ sống 3-4 ngàn năm lâu, đệ, lần thứ nhất nhìn thấy vật như vậy. Triệu lão chứng kiến thứ này, cũng không khỏi giật mình không thôi. Triệu lão lớn như vậy nhân vật đều kích động không thôi. Trải qua 7 lần lôi kiếp mà bất tử, tái sinh 15 vạn năm cảnh non. Cái này ít nhất cũng là 100 vạn năm kim dược tử, tự tính toán không thể trở thành tiên dược. Cái này, đây cũng là một cây vô giá dược tổ. Triệu lão kích động không thôi, không ngất lời âm đều run rẩy. 7 lần lôi kiếp lão căn, 15 vạn năm cảnh non. Ở đây sở hữu trưởng lão cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này cũng quá không thể nào đâu. Nhà của ta lão tổ năm đó xuất nhập vô số hiểm địa, cử tử nhất sinh, cuối cùng nhất chỉ phải một cây 20 vạn tuổi già dược. Cái kia đã là vật báu vô giá. Ở lại Vãn Vân Tông, dùng làm truyền đời chi vật. Cái này dĩ nhiên là một cây 9 lần lôi kiếp lão căn, 15 vạn năm cảnh non kim dược tử, đây là truyền thuyết dược tổ. Liền Chu Nghe Tuyết đều nghẹn ngào nói ra, Chu Nghe Tuyết lão tổ, chính là Vãn Vân song thánh một trong Chu Quảng Văn, một đời vô song luyện đan đại sư. Nhanh, cho mời 2 vị nguyên lão. Lúc này, Lục Vô Song phân phó nói ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.